Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 412, Terumi Mây Khát Vọng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, Yabuza làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình thật vất vả chạy ra ma quật, đang chuẩn bị tại nhẫn giới sóng bên trong cái sóng. Kết quả còn không có chạy ra thủy quốc liền cắm. Bên ngoài chẳng lẽ còn có thể so sánh trong huyết vụ càng đáng sợ. Ta, Yoru nhún vai, đương nhiệm Hokage đi, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Yabuza nằm dạp trên mặt đất, biểu lộ một lời khó nói hết. Cô bé này, chấm ngoặc kép, Terumi Mây có chút do dự, là tiểu nam hài, chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, tại mặt trắng phía trước ngồi xổm xuống. Tiểu gia hỏa, ta muốn giúp ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Trắng hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên. Hắn khó chịu lại thống khổ nhìn một vòng các thôn dân lạnh lùng ánh mắt chán ghét. Sau đó nhìn hướng Yoru. Đại ca ca, ngươi tại sao phải giúp ta? Trên người ta, cách cây Zenkai, huyết kế giới hạn, bọn họ đều chán ghét ta. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, cách cây Zenkai, huyết kế giới hạn. Tại bên ngoài thủy quốc là người người thích đồ tốt. Yoru thả nhẹ âm thanh nói. Còn có, đây là vì cảm ơn ngươi phía trước nói chuyện với ta. Trắng tỉnh tỉnh nhìn xem hắn. Tự hồ không thể tin được cũng bởi vì kiện kia việc nhỏ Yoru liền nguyện ý trợ giúp hắn. Tâm địa thiện lương người nên được đến ưu đãi. Yoru sờ lên đầu của hắn. Uy, Yabuza. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ ủy thác thế nào? Ngươi tại sao biết vốn lớn? Ta, Yabuza cảnh giác nói. Yoru nhưng lại không giải thích. Nói thẳng, ngươi đưa cái tiểu nam hài đi Konoha. Đưa đến phía sau hôm nay ngươi tập kích chuyện của ta coi như xong. Bằng không mà nói, ta cam đoan toàn bộ nhẫn giới lùng bắt ngươi. Hắn cúi người nhìn, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ta làm không được a? Yabuza ra mặt co rúm không thôi. Yoru, kỳ thật ta cũng có thể mang theo nàng. Terumi Mây bỗng nhiên nói. Yoru quay đầu nhìn nàng. Hiện tại làng sương mù liền tính giải quyết đi đệ tứ Mizuki. Cũng sẽ lâm vào thời gian dài nội loạn. Người căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đâu ra tinh lực che chở nàng. Terumi Mây trầm mặc đi xuống. Yabuza lại đối Yoru thân phận lại không nửa phần hoài nghi. Toàn bộ nhẫn giới dám tùy ý nói xong muốn đem đệ tứ Mizuki xử lý. Đại khái cũng chỉ có vị này vang danh nhẫn giới Hokage đệ tứ. Uy, a, Hokage, chấm ngoặc kép, Yabuza bò lên, muốn bảo trì hung ác nhưng lại không dám. Biểu lộ liền lộ ra rất khó chịu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Yoru nhìn hướng hắn. Yabuza do dự dự nói. Nghe nói Konoha hiện tại nguyện ý thu lưu các quốc gia ninja phản bội. Chấm ngoặc kép, không sai. Yoru không chờ hắn nói xong cũng nhẹ gật đầu. Người đi hỏa quốc liền sẽ biết. Chỉ cần ngươi đối Konoha không có ác ý. Konoha liền sẽ đối xử như nhau thu lưu ngươi. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Yabuza động tâm. Nếu không phải không có cách. Ai nguyện ý làm cái chó nhà có tang toàn bộ nhẫn giới lang thang? Tốt, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Hắn căn bản không có làm sao do dự. Lập tức liền nói, tiểu quỷ này ta nhất định an toàn đưa đến Konoha. Yoru nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xổm người xuống đi. Người liền theo hắn đi. Có tốt hay không? Yên tâm, hắn sẽ không đối ngươi làm cái gì. Tráng tinh thần rõ ràng hoảng hốt không chừng. Ta, chấm ngoặc kép, đi thôi, chúng ta giúp ngươi đem mụ mụ hạ táng. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên đối hắn nói. Nếu như ngươi muốn mụ mụ một mực tại bên cạnh, liền nghĩ biện pháp đem nàng đóng băng. Trắng mừng rỡ, mang tại, bên cạnh, ân, Yoru khẳng định nhẹ gật đầu. Châu chỉ riêng trở xuống trên người mẫu thân, thần sắc tựa hồ cũng không có như vậy bi thương. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại mấy người ánh mắt nhìn kỹ. Trong tay nàng thả ra hàn khí đến. Dần dần cái bọc mẫu thân. Đem nàng đóng băng. Thực sự là, thiên tài. chấm ngoặc kép, Terumi Mây trầm thấp thở dài. Đáng tiếc làng sương mù lưu không được nàng. Chấm ngoặc kép, Yoru ngồi xổm người xuống. Lấy ra một cái phong ấn quyển trục bao trùm tại băng điêu bên trên. Sau đó bành đến một tiếng. Băng điêu biến mất. Hắn đem quyển trục nhét vào tay không bên trong. Thật tốt bảo quản a. Tựa như mụ mụ còn bồi tại bên cạnh đồng dạng. Là, chấm ngoặc kép, trắng xít sao nắm chặt quyển trục. Nắm đến ngón tay trắng bạch. Cảm ơn ngươi. Hokage Kaka, chấm ngoặc kép, Yoru sửng sốt một chút. Chợt cười lên, sờ một cái đầu của hắn nói. Thật sự là thông minh hài tử. Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Trước khi đi, trắng cẩn thận hỏi, lôi hắn Yabuza mặt kéo ra. Hắn là ngươi muốn đi thôn lão đại. Ngươi nói có thể hay không nhìn thấy. Trắng thở phào một cái. Cái này mới đi theo Yabuza biến mất tại trong xương trắng. Terumi Mây yên lặng nhìn một lát. Nói khẽ, ngươi luôn là ôn nhu như vậy. Liền đối lạ lẫm nữ hài đều là. Chấm ngoặc kép, ta đều nói. Hắn là nam hài. Yoru cái trán gân xanh nổi lên. Mặc dù nhân gia tương lai là nhẫn giới đệ nhất nữ trang đại lão. Nhưng cũng không thể lẫn lộn giới tính không phải. Terumi Mây không tin. Nào có như vậy xinh đẹp nam hài tử. Không tin ngươi hỏi một chút những thôn dân này. Yoru tùy tiện chỉ. Kết quả những thôn dân này trực tiếp nằm trên đất. Run lẩy bẩy. Terumi Mây nhếch miệng. Tính toán. Bất quá những người này làm thế nào mới tốt. Yoru lắc đầu. Còn có thể làm sao? Cứ như vậy thôi. Bất quá là một đám ngu dân mà thôi. Mấu chốt vẫn là thay đổi các ngươi thượng tầng. Về sau tự nhiên là sẽ từ từ đem quan niệm đảo ngược. Terumi Mây trầm mặc đi xuống. Thật không biết lần này náo động. Làng sương mù bao nhiêu huyết kế gia tộc gặp nạn. Đệ tứ Mizuki điên rồi sao? Chấm ngoặc kép, Yoru cười lạnh một tiếng. Người nào nói cho sau lưng ngươi là đệ tứ Mizuki chủ trương? A, Terumi Mây kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn là Mizuki a, không phải hắn là ai? Là người đeo mặt nạ. Yoru híp mắt nói. Terumi Mây có chút mở to hai mắt. Là cái kia tập kích Kusinai người. Ân, Yoru gật đầu. Terumi Mây nhẹ nhàng hạ tâm tình. Sau đó ngữ khí có chút phức tạp. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới giúp ta. Nguyên lai là nguyên nhân này. Không phải cũng là thuận tiện giúp ngươi. Yoru nhún vai. Đi, trở về đi ngủ. Terumi Mây đầy bụng tâm sự đi theo hắn. Cả đêm không thể lại ngủ. Về sau ba ngày, hai người dần dần tiếp cận làng sương mù. Càng là rời cái này ngũ đại làng ninja một trong thôn càng gần. Càng là có thể cảm nhận được loại kia khẩn trương bầu không khí. Hai người trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy truy sát cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn, ninja tình huống. Rất nhiều người bình thường tại ninja chiến đấu bên trong tử vong. Có thể nói là dân chúng lầm than. Sao lại thế? Biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây siết chặt nắm đấm. Một cỗ tinh thần trách nhiệm cứ như vậy đột ngột xông lên đầu. Thay đổi quốc gia này. Để nó trở nên giống như hỏa quốc phồn hoa. Nàng đáy lòng hiện ra dạng này dục vọng tới. Phía trước chính là làng sương mù. Nàng chỉ sương mù phía sau khu kiến trúc nói. Yoru bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Ngữ khí của ngươi hình như thay đổi. Thay đổi. Terumi Mây không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Chỗ nào thay đổi? Yoru bên miệng hiện lên một vẻ thản nhiên mỉm cười. Người kiên định tín niệm. Chân chính có chính mình muốn làm sự tình. Người tìm tới chính mình. Cho nên ngươi nói chuyện thời điểm không có phía trước do dự cùng nhi nữ tình trường. Bắt đầu xuất hiện một loại ngoài hắn còn ai khí thế. Terumi Mây chừng mắt liếc hắn một cái. Liền ngươi hiểu nhiều lắm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.